Độc Hành Thiên Hạ tập 129. Diệp Húc thản nhiên tự đắc đứng trên bờ biển ngóng nhìn, chỉ thấy Huyền Không Sơn trên hãm không đảo không lớn, chỉ tầm vài dặm, đỉnh núi rất bằng phẳng, mở rất nhiều linh điền. Những tên dân chúng Kim Quốc đầu trụi lủi, chỉ để lại một cái đuôi tóc chuột từ trên thiên linh cái xuống dưới, đang làm việc ở trong ruộng. Con gấu này không chỉ bắt mấy vạn dân chúng, trong đó còn có không ít vũ sĩ đại vu đều bị giam cầm tu vi, đuổi đi làm ruộng hết, khổ không thể tả. Không tệ không tệ, con gấu này quả là thích hợp quản lý linh điền, quản lý mấy vạn người có thể gọn gàng ngăn nắp như vậy được. Diệp Phục đánh giá vài lần, đột nhiên khẽ a một tiếng. Hắn phát hiện ra chỗ không thích hợp. Hắn vốn tưởng rằng Huyền Không Sơn vốn chỉ là một món vu bảo, hoặc là trên trận pháp mới có thể lơ lửng trên hãm không đảo như vậy. Nhưng hắn không cảm giác được chút pháp lực hay trận pháp động nào cả. Cái này chứng tỏ hắn đã đoán sai. Tòa Huyền Không Sơn này là một tòa linh sơn hình thành một cách tự nhiên. Ngày sau đó hắn phát hiện thêm nhiều chỗ kỳ dị khác trên Huyền Không Sơn. Lúc này Hùng Bì đang giao phong cùng hàng chục phù sĩ đến hàng phục gấu yêu. Không biết bao nhiêu phù bảo phù pháp đánh lên Huyền Không Sơn mà lại chẳng thể đánh nát được tòa linh sơn này. Thậm chí cả đá trên núi cũng chẳng hề vỡ dù chỉ một khối. Đại vù tam thân cảnh, sàn núi lấp sông, truy tình lục nguyệt, thần thông quảng đại. Một quyền thậm chí có thể đánh nát một ngọn núi lớn. Cường độ công kích như thế lại chẳng làm tổn hại Huyền Không Sơn mảy may, khiến cho Diệp Húc phải lưu tâm chú ý. Một tòa linh sơn trôi nổi tự nhiên, kim cương bất hoại. Chẳng lẽ đây chính là đại phú quý theo lời phách thiên sao? Diệp Húc có chút hiếu kỳ trong lòng, nhưng Huyền Không Sơn tuy thần kỳ lại vẫn không thể nhập vào mắt của hắn. Nhiều nhân hắn chỉ coi nơi đây là một nơi kỳ dị mà thôi. Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết đi. Xa xa đột nhiên yêu khí cuồn cuộn mà đến. Đại kim trấn quốc pháp trượng cuối cùng cũng ra tay. Cách hàng ngàn dặm đã khởi xướng công kích tới hãm không đảo. Cười này đã tu thành thiên địa pháp tướng chân thần, từ pháp ngộ địa, lực lớn vô cùng. Hơn nữa lại là đầu sỏ yêu tộc. Yêu khí cuồn cuộn hóa thành một bàn tay to, từ giữa không trung chộp tới nguyên thần của Hùng Bì. Bàn tay của hắn bao phủ trăm dặm, hoàn toàn bao lại hãm không đảo, Huyền Không Sơn. Chiêu thức ấy dày đặc yêu khí, làm cho người xem thế là đủ rồi. Diệp Hùng thấy thế không nhịn được tán thưởng. Vị trấn quốc pháp trưởng này có thực lực không tồi, cũng tạm tạm đấy. Can Sài Giao và Yêu Vương liếc nhau, trong lòng không khỏi khâm phục Diệp Húc. Đại kim quốc trấn quốc pháp trượng có thực lực cực kỳ cao thâm, chính là đầu sỏ tam tường cảnh. Người chưa tới mà vụ pháp đã ra, kinh thiên động địa, tiền thành đoạt nhân, tiền thế đoạt nhân. Thực lực tuyệt đối không phải là chỉ tạm tạm đâu. Nhưng Diệp Húc nói thực lực của y tạm tạm, có thể thấy được thực lực bản thân Diệp Húc đã vượt xa vị trấn quốc pháp trượng chưa xuất hiện này. Hùng Bì không dám chậm trễ, lập tức tế tam tường chỉ bảo mà Diệp Húc cho nó lên. Chỉ thấy một chiếc đồng lô bay lên trên không trung, cũng lớn gần trăm dặm, đụng tới bàn tay vô pháp của trấn quốc pháp trượng. Đồng lô kẽ rung đã chấn vỡ được bàn tay này. Đây là âm dương đồng lô mà Diệp Húc thu hoạch được khi luyện chết một gã đại vô chính đạo tam tường cảnh. Chiếc đòn này chính là tam tương chi bảo, nhưng tác dụng lớn nhất vẫn là luyện đan. Diệp Húc mang chiếc đòn luyện đan này cho Hùng Bi, chủ yếu là để cho nó tận dụng, khiến con gấu này làm ruộng nhiều để mà luyện thêm nhiều đan dược hơn. Hiện giờ cái gọi là linh đan diệu dược hắn đã không để vào mắt. Hùng Bi luyện đan không cần hiến, đều để lại cho đám đại yêu Can Dài Dao và đệ tử của Diệp Húc dùng. Hóa ra người có một món tam tương chi bảo trong tay, thảo nào lại kiêu ngạo như thế. Ngay cả hoàng thất đại kim quốc ta cũng dám bắt tới đi làm ruộng. Giữa không trung truyền đến một tiếng cười lạnh, chỉ thấy ánh lửa mãnh liệt đột nhiên xuất hiện, dừng ở bên ngoài hãm không đảo, ngọn lửa ngập trời. Đây là yêu hỏa hừng hực bốc cháy, ngọn lửa bốc lên cả vạn trượng. Bên trong ánh lửa có một bán tôn địa tướng chân thần vạn trượng. Người khổng lồ này đứng thẳng trong yêu hỏa cuồn cuộn, cười lạnh liên tục nhìn về phía con hắc hùng trong Huyền Không Sơn. Hắn cầm một chiếc roi dài đỏ như lửa trong tay. Thân roi hừng hực ma diễm, roi rung lên như một con hỏa long đánh tới phía Hùng Bi. Vị đại kim quốc trấn quốc pháp trượng này hiển nhiên cũng không có hoàn toàn tiến vào địa tương kỳ, chỉ mới tu thành bán tôn địa tương chân thần. Nhưng pháp lực thì hùng hậu vượt ra đầu sỏ pháp tướng kỳ, có thể lấy đại địa lực, dùng địa hỏa rèn luyện chân thân. Hỏa long tiên trong tay của hắn bà một tiếng giòn vang khóa trên đồng lô. Tiền sao hóa thành đầu rồng, lách qua đồng lô, âm âm nhảy vào trong Huyền Không Sơn, mở cái miệng táp tới nguyên thần của hắc hùng kia. thiện yêu đổ thánh, phi hùng chân thân. Hồng Bì quát lớn một tiếng, tu hồi nguyên thần nhập vào cơ thể, hóa thành chân thân, cũng là một con hắc hùng cao ngàn trượng, sườn mọc đôi cánh, ngoài phòng lẫm lẫm, chộp tới đầu rồng của Hỏa Long Tiên. Diệp Húc truyền thụ cho nó rất nhiều tâm pháp yêu tộc, thiện yêu đổ thánh quyết chỉ là một trong số đó, còn có một cấm pháp của Nguyên Thủy Yêu Tông cũng truyền thụ cho con hắc hùng này, khiến chiến lực của nó tăng lên gấp bội. Nhưng pháp lực của nó so với Trấn Quốc pháp trượng còn chênh lệch thật lớn, không thể cân nhắc. Bàn tay kia không thể bắt được Hỏa Long Tiên mà bị roi đánh lên trên lưng, máu thịt văng ra. Lập tức, nó lại bị đầu rồng của Hỏa Long Tiên cắn cho một miếng, kéo ra một khối máu thịt thật lớn. Món tam tương chi bảo này thuộc về Hoàn Nhan Hồng Khang ta. Tên đại kim quốc Trấn Quốc pháp trượng kia cười ha ha, dùng Hỏa Long Tiên thu âm dương đồng lô về. Lập tức, hắn lại vung tay lên đánh tới phía Hùng Bi. Trong chớp mắt, quanh thân Hùng Bi toàn là vết thương, da thịt bị đánh cho rách tung rách tóe, máu thịt mở ra, lộ cả xương trắng. Vị Trấn Quốc pháp trưởng Hoàn Nhan Hồng Khang này tận chiếm thượng phong, đột nhiên thu hồi Hỏa Long Tiên cười mà nói: "Tiểu Hùng, bản pháp trưởng niệm mì không thương tổn tính mạng con người, lại tu vi thành công. Nếu mì chịu làm thú cưỡi cho ta, gọi ta một tiếng lão ra, pháp trưởng ta sẽ tha cho mì một mạng." "Xì." Hùng Bi phỉ nhổ hắn một ngụm huyết đàm, cả giận nói: "Phách Thiên lão gia nhà ngươi, cuộc đời này chỉ nhận một lão gia. Cho dù Phách Thiên vùng trộm chạy đi, không định trở về, nhưng cũng không thể phản sư môn đi làm thú cưỡi cho kẻ khác. Mì muốn chết, hôm nay ta cứ không đánh chết mì, cứ phục mì, cho mì phải cam tâm tình nguyện làm thú cưỡi cho pháp trưởng ta đấy." Hoàn Nhan Hồng Khang nổi giận, lại tế Hỏa Long Tiên lên. Từng roi hùng hằng đánh tới phía Hùng Bi, cười độc ác mà nói: "Tên lão già gì gì đó của mi kia có thể so với đại kim Trấn Quốc pháp trưởng ta sao? Ta xem mi có thể mạnh miệng được bao lâu. Nếu chọc giận lão già ta thì giết gấu lấy mật cũng chẳng có nói chơi." Hùng Bi vừa chịu đòn vừa tức giận mắng không ngớt. Hai đồng tử Kim Giác Ngân Giác thấy thế, mặt mang theo vẻ không đành lòng, thay Hùng Bi cầu xin với Diệp Húc: "Lão già, Hùng sư huynh đã ăn đau khổ thật rồi, biết sai rồi, nếu đánh tiếp nữa thì sẽ bị người ta đánh chết mất." Càn Sải Dao giận dữ khiển trách hai người: "Khốn kiếp, con gấu đó sống hay chết thì liên quan gì đến lão gia? Không phải hắn muốn phản ra khỏi Quan Tinh Phong sao? Nếu đã phản thì không phải là gấu của Quan Tinh Phong ta nữa. Con gấu đần độn đó ngày thường không có bản lãnh gì, không có công lao gì, ngoài trông vai thửa ruộng cho lão gia thì làm được cái gì, xứng đáng bị đánh chết. Cùng lắm thì lão gia không trồng linh điền, không nuôi linh dược nữa. Lão gia, người nói xem có đúng không?" Tuy hắn nói là nói như thế, nhưng thực tế cũng đã chứng tỏ công đạo của Hùng Bi cho Diệp Húc, ngầm cầu xin cho Hùng Bi. Kim Giác đồng tử tỉnh ngộ, cười mà nói: "Đúng như vậy, Can Sai sư huynh nói rất đúng. Cùng lắm thì để cho con gấu ngu gốc kia bị tên Trấn Quốc pháp trượng gì đó bắt đi, làm ruộng cho y là được. Hắn làm ruộng cho lão gia, giờ cho hắn làm ruộng cho người khác, đúng là vật tận kỳ dụng. Đáng tiếc vì Trấn Quốc pháp trượng này thua kém lão gia, ngay cả lão gia cũng không để y vào trong mắt. Còn gấu đần kia làm ruộng cho y, đúng là đánh mất thể diện của lão gia chúng ta." Ngân Giác đồng tử cũng cười nói. Diệp Húc không nhịn được bật cười nói: "Ba tên các ngươi, thôi coi như các ngươi nói có lý đi." Đám Can Sai Dao vui quá, vội bay lên trời cao, nhảy vào hãm không đảo mà hô to: "Hùng sư huynh, lão gia sai ta hỏi huynh đã biết sai chưa?" Hùng Bi đang đau khổ giãy giụa trên Huyền Không Sơn, né tránh công kích của Hỏa Long Tiên. Nhưng Hỏa Long Tiên kia chính là luyện thành từ mấy trăm cái gân rồng, vô cùng gian xảo, luôn có thể đánh lên người nó. "Lão già, đến đây rồi ư?" Hùng Bi nghe vậy không nhịn được run cả người, bất chấp né tránh Hỏa Long Tiên, vội bùm bùm quỳ lại trên mặt đất, run rẩy nói: "Lão già thứ tội, tiểu Hùng biết sai rồi." Hóa ra, mi còn có ba tên đồng đảng, khó trách để kiêu ngạo tới như thế. Hoàn Nhan Hồng Khang thu địa tướng chân thần lại, bản thể lại hiện ra trước mặt mọi người. Cũng là một đại lạt ma, mặc một thân đại bào đỏ lửa, đầu cũng không cạo bóng loáng mà tết tóc thành mười bím, trông rất bóng mượt, đội một chiếc mũ lạt ma. Ánh mắt của y không tốt, y lập tức tế Hỏa Long Tiên lên, tiếp tục đánh tới phía Hùng Bi, cười lạnh nói: "Giờ mình nhận ta làm lão gia thì cũng muộn rồi, giờ Hoàn Nhan lão gia ta không có hài lòng, còn muốn đánh mi thì mấy roi nữa. Hôm nay Hoàn Nhan lão gia ta sẽ một lưới bắt hết ổ xúc nghiệt chúng mi, thu phục tất cả, thay phiên làm thú cưỡi." Hỏa Long Tiên của y không chỉ đánh tới Hùng Bi, Ngay cả ba con yêu vương là Can Sải Dao và Kim Giác Ngân Giác cũng bị cuốn vào. Hiển nhiên, lão tính thu phục luôn cả bốn con yêu vương này. Can Sải Dao và Kim Giác Ngân Giác giống giận liên tục, vội vàng né tránh. Chỉ có Hùng Bi biết Diệp Húc đến đây rồi. Dù bị Hoàn Nhan Hồng Khang đánh cho bị thương nặng, cũng chịu đựng, chứ không dám đứng dậy, để mặc cho Hỏa Long Tiên đánh lên thân thể. Diệp Húc thở dài, cất bước đi lên Huyền Không Sơn, mỉm cười nói, Hoàn Nhan Pháp Trượng, đây là con gấu mà tiểu đệ nuôi, có nhiều mạo phạm, mong sư huynh dừng tay, để tiểu đệ lập tức thu nó lại, quản giáo nhiều hơn. Cũng may con gấu tiểu đệ nuôi này tuy bướng bỉnh, nhưng bản tính lương thiện, chưa từng sát sinh bao giờ, chỉ biết ăn chay. Tuy nó bắt giữ rất nhiều thượng nhân, thượng sư, nhưng may là không thương tổn đến mạng người. Oan gia đền giải không đến kết, mong pháp trưởng tha cho con tiểu hùng này, tiểu đệ khắc trong tâm khảm. Hoàn Nhan Hồng Khang cả kinh, vội thu Hỏa Long Tiên lại, đánh giá Diệp Húc qua lại. Thế tu vi Diệp Húc dường như không cao lắm, y cười lạnh mà nói, gấu của người giam giữ mấy vạn dân chúng, hơn 1.000 thương nhân và thượng sư, ngay cả hoàng tộc Đại Kim quốc ta cũng dám bắt, khiến cho Đại Kim quốc ta mất hết mặt mũi. Ngươi cho là một câu nói của ngươi là có thể nhẹ nhàng bỏ qua được sao? Diệp Húc lại cười nói, Pháp trưởng, người đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng rồi, hãy thu tay lại đi. Tiểu đệ giao trách nhiệm cho con gấu này, thả tất cả những người bị bắt giữ ra, lại thay nó xin lỗi Đại Kim quốc các ngươi. Các hạ chính là Đại Kim quốc trấn quốc pháp trưởng, chắc là cũng biết nói đạo lý chứ. Đạo lý sao? Hoàn Nhan Hồng Khang cười ha ha, hiện ra địa tướng chân thần vạn trượng, dùng Hỏa Long Tiên liên tiếp, tiếp tục đánh tới Hùng Bi và Yêu Vương, thậm chí đánh tới luôn cả Diệp Húc. Y nha răng cười gằn, tiểu tử, ngươi là kẻ ngoại lai phải không? Ở Hạ Châu ta, ai nói đạo lý với ngươi? Nắm đấm của ai lớn hơn thì kẻ đó chính là đạo lý. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Diệp Húc chợt thở dài, hoành thân che trước người Hùng Bi và Yêu Vương, đưa lưng về phía Hoàn Nhan Hồng Khang. Một khi đã như vậy, để người chủ là ta đây, vì quản giáo không nghiêm mà thấy nó chịu một roi này của pháp trượng đi. Hỏa Long Tiên quất lên lưng Diệp Húc, vừa mới chạm vào thì đầu rồng lập tức nổ tung, chỉ nghe tiếng nổ rầm rầm vang lên không dứt. Chiếc roi hỏa long dài đến trăm dặm này nổ ra từng đoạn, lan tràn đến trên địa tướng chân thần của Hoàn Nhan Hồng Khang, đem một cánh tay của tôn địa tướng chân thần cao vạn trượng này nổ cho sạch sẽ. Hoàn Nhan Hồng Khang miệng phun máu. Một kích này tuy đánh vào lưng Diệp Húc, nhưng lực phản chấn truyền đến lại khiến cho y bị thương. Tu vi Diệp Húc tuy chỉ là pháp tướng kỳ, nhưng thâm hậu đủ để sánh với đầu sỏ đã tu thành thiên địa pháp tướng. Huống chi thân thể hắn mạnh có thể so với lão quái vật nguyên thần bất diệt. Hỏa Long Tiên tuy là tam tường chỉ bảo, nhưng so với thân thể hắn quả đúng là một mảnh ngọc lưu ly mỏng manh, động cái là vỡ. Hoàn Nhan Hồng Khang vô cùng khiếp sợ, vội áp chế thường thế, thu hồi địa tương chân thân, nuốt xuống một ngụm máu đã chảy lên tận yết hầu, trầm giọng cất tiếng nói. Nếu thượng sư người thay con gấu này mà chịu một roi của pháp trưởng ta, như vậy tội nghiệp của nó liền xóa bỏ, không còn liên quan gì nữa, cáo từ. Đang định xoay người rời đi, thì y bị Diệp Húc xoay người lại, cười mà nói, pháp trưởng, hãy khoan đã. Hoàn Nhan Hồng Khang không dám đi, vội dừng bước lại. Diệp Húc cười nói, pháp trượng, món nợ này coi như xong, nhưng pháp trượng đánh ta một roi thì tính như thế nào đây? Hoàn Nhan Hồng Khang nghẹn họng trần trối, vội biện giải, vừa rồi ngươi nói muốn thay con gấu của ngươi chịu một roi cơ mà. Diệp Húc cười ha ha, từ từ nói, pháp trượng à, chuyện nào ra chuyện đó, ta thay gấu của ta chịu một roi đó là một chuyện, người đánh ta một roi đó lại là một chuyện khác. Hắn nhàn nhạt cất tiếng nói, còn nữa, người đánh trọng thương gấu của ta, suýt nữa thì chết đi, món nợ này cũng phải tính, pháp trưởng thấy sao? Hoàn Nhan Hồng Khang tức giận đến thất khiếu phun máu, phẫn nộ quát, đây là cớ gì, làm sao có kẻ lấp liếm xài trái như vậy? Người làm vỡ nát Hỏa Long Tiên của ta, lại còn muốn tính sổ với ta, người rốt cuộc có biết đạo lý không? Vừa nãy, ta nói đạo lý với ngươi, ngươi không chịu, giờ ta không nói đạo lý nữa, người lại muốn nói đạo lý với ta. Pháp trượng, người khiến ta thật khó xử đấy. Diệp Húc thở dài, tỏ vẻ vô cùng khó xử. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn bầu trời hạ giọng nói. Tâm ta như trăng sáng, ôi khó sao. Cũng được, người vừa rồi muốn thu con gấu này của ta làm thú cưỡi. ta cũng không làm khó dễ ngươi, chỉ đánh ngươi về nguyên hình, làm thú cưỡi cho mấy đồng tử của ta. Hoàn Nhan Hồng Khang thét lớn một tiếng, xoay người vội vàng lao đi. Y căn bản không dám động thủ cùng hắn. Tốc độ của y cực kỳ nhanh, chớp mắt đã đi mấy trăm dặm, hướng thẳng đến trung đô Đại Kim Quốc, hô to: Tiểu tử, có giỏi ngươi đừng có đi, trong triều đình Đại Kim ta cao thủ vô số. Diệp Húc cũng không thèm nhìn tới, sau đầu giơ ra một bàn tay của già đến mấy trăm dặm, nhẹ nhàng bắt y lại, cười mà nói: Pháp trượng, chớ có đi vội như thế. Khốn kiếp, ta chính là trấn quốc pháp trượng của Đại Kim Quốc, là hoàng thân quốc thích, quyền cao chức trọng. Người dám động đến ta chính là đối nghịch với Đại Kim Quốc đấy. Hoàn Nhan Hồng Khang kêu lên không thôi. Diệp Húc không nhịn được nhíu mày, vùng tay quẳng y lên huyền không sơn. Hoàn Nhan Hồng Khang bị hắn quăng ngã, lập tức hiện ra nguyên hình, cũng là một con hải đồng thanh dài vài dặm, đầu mọc một túm linh mao, trông như bởi cái bím tóc của y. Hóa ra, hoàng tộc Đại Kim cũng đã nghiệt xúc, chỉ là một con hải đồng thanh, tu luyện thành yêu mà cũng dám gọi lão già ta là nghiệt xúc sao? Hùng bị ỉ vào thân thế, dãy ruộng đứng dậy, tay đấm chân đá Hoàn Nhan Hồng Khang, cả giận nói: Cho mày đánh lão gia này, cho mày đánh lão gia này. Hôm nay, bốn huynh đệ chúng ta thay nhau cưỡi mày. Hoàn Nhan Hồng Khang bị Diệp Húc đánh cho về nguyên hình, ngã gãy xương đứt gân nên không thể đứng dậy. Y giận dữ kêu lên: Các người chết chắc rồi, Đại Kim Quốc ta sẽ nhanh chóng phái ra cao thủ tới cứu ta. Các người đối nghịch với Đại Kim Quốc ta, chết chắc rồi. Hùng Bi giận quá vùng tay định đánh, lại nghe Diệp Húc thản nhiên nói: Phách Thiên, người còn tự xưng là lão gia, giỏi ghê, người bẽ mặt bỏ đi hàng tỷ dặm, chạy ra đại lục, chạy đến tận Hạ Châu này. Hùng Bi đánh cái run run, vội cười cười mà nói: Lão gia, tiểu Hùng ta biết sai rồi. Khăn Sai Sao và Kim Giác Ngân Giác cũng vội vàng thay hắn cầu tình: Người thật sự biết sai rồi sao? Biết sai rồi thì không nên ngược đãi một vị đầu sỏ đại tương kỳ như vậy. Diệp Húc động tâm niệm khiến cho pháp lực toàn thân bắt đầu khởi động, ngưng tụ thành một cây roi thật dài. Hắn quăng cho Hùng Bi, cười lạnh nói: Y đánh người như thế nào thì người đánh lại hắn như thế, quất cho mạnh vào, cho tới khi nào y chịu làm thú cưỡi cho bốn người các người mới thôi. Nếu không đánh đến thì ngươi cứ cả đời ở lại Huyền Không Đảo làm lão gia của ngươi đi, đừng có trở về nữa. Đám Hùng Bi và Can Xài Dao vừa mừng vừa sợ. Con gấu kia lập tức nhanh nhẹn hơn hẳn, nhận lấy cây roi rồi quất Hoàn Nhan Hồng Khang thật mạnh, vừa ho ra máu vừa la to: Xin lỗi nhà pháp trượng, đây là lệnh của lão gia nhà ta. Hùng đại lão gia ta đại nhân đại lượng, người đánh ta cũng chẳng thèm để ý, nhưng nếu lão gia đã ra lệnh như thế thì ta cố mà làm theo, quất người một trận cũng được. Chiếc roi mà Diệp Húc dùng pháp lực ngừng tụ ra kia tương đương với một thức vù pháp của hắn, uy lực còn mạnh hơn Hỏa Long Tiên rất nhiều. Hùng bị quất mấy roi xuống đã khiến cho Hoàn Nhan Hồng Khang gào khóc la thét, máu thịt tung bay. Hùng bị hung hăng đánh trên dưới 100 roi, dù sao nó cũng bị thương quá nặng nên không có mấy khí lực. Nó giao roi cho Can Xài Dao, còn Long Mã này tinh thần phấn chấn, quất một lúc lâu khiến cho Hoàn Nhan Hồng Khang không còn hình chim nữa. Lập tức lại có Kim Giác Ngân Giác tiến đến tiếp sức, thành nhau quất roi vị trấn quốc pháp trưởng của Đại Kim Quốc này. Vùng lân cận Hãm Không Đảo, Huyền Không Sơn vốn có rất ít vũ sĩ Đại Kim xem chiến. Khi Hoàn Nhan Hồng Khang đại triển thần uy đều ra sức hoan hô cổ vũ cho Hoàn Nhan Hồng Khang. Lúc này biết tình huống không ổn, ai đấy đều bỏ chạy khắp nơi. Còn có không ít vũ sĩ Đại Vu chạy thẳng tới Trung Đô để mật báo Đại Kim Quốc. Diệp Húc cũng chẳng để ý đám người đó rời đi. Hắn vốn không tính ở lại Hạ Châu bao lâu, chỉ dừng chân một lúc rồi lập tức lao tới Trung Thổ Thần Châu, chạy tới Ân Khư. Cho dù là Đại Kim đưa cả nước tới, lấy tốc độ của Hào Thiên Khuyển thì cũng có thể dễ dàng tránh thoát. Không lâu sau, Hoàn Nhan Hồng Khang đã bị đánh cho da tróc thịt bong, thê thảm hơn Hùng Bi cả chục lần. Hắn không thể không cầu xin tha thứ, đồng ý làm thú cưỡi cho đám người Hùng Bi. Còn Hải Đông Thanh này đã bị đánh cho mình đầy thương tích, lồng mào toàn thân đều bị đánh cho bong ra sạch sẽ, giống như một con gà trọi bị vặt sạch cả lông. Hắc Hùng Long Mã và hai con Kìm Lòng thành nhau cưỡi lên đó. Diệp Húc lại tế Ngọc Lâu lên, lấy ra một ít tài liệu, luyện thành một chiếc xích sắt cùng loại với vòng cổ cho nó. Thế nhưng buộc vào cổ Hoàn Nhan Hồng Khang, hắn lại lấy ra ít tài liệu rồi đánh nhốt chiếc roi được hóa thành từ pháp lực kia vào, tế luyện thành bảo vật rồi đưa cho Hùng Bi, cười mà nói: Nếu con thú cưỡi này không có nghe lời, cứ dùng thứ này mà quất vào đít nó. Hồng Bi và Can Xài Dao vui mừng lạ thường. Con gấu này nhìn thấy Hao Thiên Khuyển đang ủ rũ kia, nghi hoặc nói. Lão gia, con chó này là tân sủng của lão gia sao? Đừng có làm phiền ta. Hao Thiên Khuyển đảo cặp mắt trắng giá, không hề để ý. Con cẩu này có vẻ khác khẩn trương, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, thân kinh hề hề mà nói nhỏ. Con rùa đầu rồng kia thật hung tàn, đường đường đệ nhất đại tôn vương lại bị một con rùa đánh bại. Lần này đúng là không còn mặt mũi gặp người ta nữa. Diệp Húc cười cười nói, Khiếu Thiên cùng các ngươi có địa vị khác nhau, các ngươi phải gọi nó là sư thúc. Hùng Bi và Yêu Vương gọi Diệp Húc là lão gia, địa vị là đồng tử. Nhưng mấy đồng tử này chỉ có Kim Giác Ngân Giác là có bộ dáng của đồng tử, linh lùng đáng yêu. Về phần Hùng Bi và Can Xài Dao, một là tráng hán đen thô, một là cao lớn thô kệch, lưng hùm vai gấu. Còn kẻ kia lại mũi ngựa râu rồng, cả người toàn là xích lân, trông dữ tợn hung ác, hoàn toàn không có một nửa điểm đồng tử nào hết. Mà Hao Thiên Khuyển thì gọi Diệp Húc là chủ công, địa vị là thuộc hạ. Đệ nhất đại tôn vương dưới trướng Diệp Húc là cánh tay hữu lực mạnh nhất. Đám người Hùng Bi đương nhiên phải gọi nó là sư thúc rồi. Đầu của Khiếu Thiên sư thúc dường như có vẻ không bình thường. Hùng Bi đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội cười nịnh rồi nói với Diệp Húc. Lão già ơi, tiểu hùng có một thứ đại phú đại quý cho ngài đây. Diệp Húc nghe vậy cũng cười nói, đại phú quý trong miệng của ngươi chẳng lẽ là tòa Huyền Không Sơn này? Ngọn núi này quả thật là thần kỳ, không phải là vu bảo, cũng không có pháp trận, mà dưới công kích của cao thủ địa tương kỳ cũng không hề bị tổn hại chút nào. Nhưng chút phú quý ấy ta còn chưa đặt vào trong mắt. Kỳ thật Diệp Húc cũng rất tò mò về Huyền Không Sơn, có thể chống lại được công kích của đầu sỏ địa tương kỳ, dùng tam tương chi bảo. Có thể thấy Huyền Không Sơn có nhiều bí mật chứ không đơn giản như vẻ bên ngoài. Nếu có thể luyện Huyền Không Sơn thành phu bảo, tất cũng sẽ trở thành một bảo vật rất tốt, thậm chí có thể luyện thành một món bất diệt chi bảo cũng nên. Hùng Bi hóa thành hình người cao hơn 2 trượng, cúi người xuống vẫn cao hơn Diệp Húc rất nhiều, A Dùa nói. Lão già, phú quý mà tiểu hùng nói cũng không phải là ngọn núi này, mà là thứ dưới chân núi. Lão già, người cẩn thận ngửi xem, có thể ngửi được một mùi thuốc không? Diệp Húc ngửi không khí, ngoài vị mặn trong gió biển ra thì cũng không ngửi được mùi nào khác. Càn Sải Dao và Kim Giác Ngân Giác cũng ra sức hửi hửi không khí, cũng không thu hoạch được gì. Mặc dù Hao Thiên Khuyển đã bị Phách Hạ Lão Tổ đả kích quá sâu, lúc này cũng ra sức động mũi, cũng không ngửi được cái gì gọi là mùi thuốc mà Hùng Bì nói. Các người có ngửi được gì không? Hùng Bì đắc ý quên mình, cười mà nói. Mùi này cực kỳ nhạt, chỉ có bộ tộc Phi Hùng ta mới có thể bắt giữ được. Bộ tộc Phi Hùng ta trời sinh nhận biết bách thảo, biết tập tính linh dược, có thể dễ dàng nhận ra đủ loại dược tài cùng dược tính từ trong hàng tỷ mùi dược. Mùi dược này có thể giấu được các ngươi, chứ không thể gạt được lỗ mũi của ta. Thần sắc trên mặt Diệp Húc khẽ biến đổi, nhưng hắn vẫn như cười như không, cất tiếng nói. Phách Thiên, đưa roi cho Can Xài Dao đi. Hùng Bi không rõ, vội vàng mang chiếc roi mà Diệp Húc luyện chế cho Can Xài Dao. Diệp Húc lập tức biến sắc, cười lạnh nói. Biết rõ lão gia không thể ngửi ra được mùi hương này, còn cố tình cho ta ngửi, khiến ta xấu mặt. Can Xài Dao, quất hắn cho ta, quất cho mạnh vào, 3 roi để mà răn đe. Kim Giác Ngân Giác không nói một câu nào mà ấn con gấu này xuống. Can Xài Dao vung roi, quật loạn 3 cái, khiến cho con Hải Đông Thành hoàn nhan hồng khang trụi lâu nay nhìn rất là hả hê, kêu gào lớn, đánh rất hay, đánh rất hay. Hùng Bi bị trúng 3 roi, lập tức đoạt lấy roi, quất con chim không lông kia một trận. Sau đó, nó mới thật cẩn thận tiến lên, liên tục cười nịnh. Lão già, mùi này Tiểu Hùng chưa từng gặp qua bao giờ. Dù là ban đao thụ mà ngài giao cho Tiểu Hùng chăm sóc, cũng kém mùi hương này rất xa. Có thể thấy được, trên đại lục Hạ Châu này, tận có một gốc tiên trần đã thành thục. Thậm chí có thể nói là tiên đan linh dược mà tiên nhân viễn cổ để lại. Tiểu Hùng liên tục tìm kiếm, cuối cùng phát hiện ra một bí mật lớn. Diệp Húc trong lòng khẽ động, lưu ý lắng nghe. Đám Hào Thiên Khuyển và Can Xài Dao cũng phi thường kích động, dục hắn nói tiếp. Dù là Hoàn Nhan Hồng Khang cũng nhập thần lắng nghe. Lão già, ngài thần thông quảng đại, thử xem địa hình Hạ Châu này giống cái gì. Hùng Bì lại đắc ý vênh váo. Diệp Húc trừng mắt hắn một cái mà nói, Can Xài Dao, mang roi hầu hạ. Đừng đánh, ta nói hết. Hùng Bì với vẻ mặt đau khổ nói, đại lục Hạ Châu này như một con rùa, hơn nữa là một con rùa lật ngược, chính là một con rùa đã chết, chỉ còn lại cái xác. Hạo Thiên Quyền nghe thấy từ rùa, lại nghĩ tới những gì mình gặp được trong ngọc lâu của Diệp Húc, không khỏi rùng mình một cái, rụt đầu rụt cổ. Diệp Húc như có suy nghĩ, Hùng Bi nói cũng đúng. Đại lục Hạ Châu này, từ trên cao nhìn xuống trông thật như một con rùa đã chết, chỉ còn lại cái xác thôi. Tuy nhiên, Hạ Châu tuy chỉ là một đại lục nhỏ, nhưng cũng không hẳn, bởi vì nó phạm vi hơn 10.000 dặm, chỉ sợ là cự thú viễn cổ cũng không có khả năng cao lớn như thế. Bởi vậy lúc ấy, hắn cũng không liên tưởng gì nhiều. Đại lục Hạ Châu này chính xác là một cái xác rùa nổi lên trên biển. Lục địa chính là cái rìa cái vỏ rùa. Biển rộng bên trong chính là nước biển chứa trong vỏ. Hùng Bì tiếp tục nói, ta từng nghe người ta nói, khi tiên nhân viễn cổ còn thống trị thiên địa này, từng có ngũ đại tiên sơn là Bồng Lai, Thiên Thai, Phương Trượng, Doanh Châu và Côn Luân. Trong đó, bốn tòa tiên sơn Bồng Lai, Thiên Thai, Phương Trượng và Doanh Châu đều ở trong biển, được thần quỷ nâng đỡ, ngào du trong biển cả, không cố định ở chỗ nào. Sau lại có một vị đại thần tiên với uy lực vô biên, bởi vì thiên giới sụp đổ, thiên hà tràn ra gây lũ lụt toàn bộ man hoang đại địa, nên ông ấy đã đem thiên nhai sơn đi luyện hóa bù lại lỗ hổng thiên giới. Cho nên, năm tòa tiên sơn thiếu mất một tòa. Tiên sơn trong biển chỉ còn lại Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, có tiên nhân viễn cổ ở lại trong đó. Tiểu Hùng nghi ngờ, ở đại lục Hạ Châu chính là một tòa tiên sơn trong số đó, bởi vì thần quy đã chết nên lật ngửa trên biển rộng này, tiên sơn mà nó gánh trên lưng đã chìm xuống dưới đáy biển rồi. Hắn đặc ý giạt rào cười mà nói, nếu không phải Tiểu Hùng có chiếc mũi linh mẫn trời sinh, người được mùi dược trước này chưa từng có, cũng sẽ không đoán được dưới biển cả mênh mông này lại có một tòa tiên sơn viễn cổ. Nếu có thể được đến tòa tiên sơn này, lấy được bảo vật trong đó, chẳng phải là một món đại phú quý lớn sao? Dưới biển có một tòa tiên sơn mà tiên nhân viễn cổ cư trú ư? Phách Thiên làm rất tốt, đây quả thật là đại phú quý. Trái tim của Diệp Húc đập loạn cả lên, thần quang lóe ra trong mắt, hắn buồn bã nói, phú quý này cũng thật không nhỏ, không biết trong tiên sơn còn có tiên nhân trưởng sinh bất lão, bất tử bất diệt trước khi đại phá diệt ngày xưa hay không. Hùng Bi lại càng đắc ý cười mà nói, lão già, Tiểu Hùng tìm kiếm xung quanh, thậm chí lèn vào đáy biển, định đánh xuyên qua nền lục địa. Nhưng nơi đó nham thạch, cứng đến đáng sợ, đừng hòng đánh xuyên qua. Sở dĩ ta chiếm lấy hãm không đảo Huyền Không Sơn này chính là bởi vì hương khí nơi đây đậm nhất. Hơn phần nửa là có thông đạo có thể tiến vào tiên sơn dưới đáy biển đấy. Diệp Húc hơi hơi biến đổi sắc mặt. Nếu Hùng Bi sở liệu không kém, thì toàn bộ đáy biển đại lục Hạ Châu này chính là một cái xác rùa của con thần quỷ viễn cổ kia. E là dùng cấm bảo mới có thể đánh xuyên qua được. Nhưng mà dù là cấm bảo thì cũng không thể nhấc lục địa Hạ Châu lên trên để mà tiên sơn dưới đáy biển lại thấy được ánh mặt trời. Lúc trước sở dĩ Vũ Hoàng không động đến Hạ Châu khi luyện chế cửu đỉnh, hơn phần nửa cũng không phải là do Hạ Châu thiếu một khối lớn, địa khí mông đủ, mà lục địa này là chính xác là xác của thần quy. Sau khi chết đi để lại, ông ta không thể luyện hóa nó mà thôi. Diệp Húc lại nhìn Huyền Không Sơn trên hãm không đảo kia, ánh mắt chớp động, cười mà nói, tòa Huyền Không Sơn này không phải là vụ bảo, cũng không ẩn chứa trận pháp, chẳng lẽ là một góc tiên sơn mà con thần quy kia cõng sao? Tiên sơn viễn cổ treo dưới xác rùa, mảnh vỡ này có thể từ bên dưới thoát ra, chứng tỏ là cái xác rùa bên dưới kia đã vỡ đi một lối nhỏ. Một mảnh vỡ của tiên sơn trong biển đã thần kỳ như thế, thậm chí dưới công kích của đầu sỏ tam tường cảnh địa tương kỳ mà không hao tổn một chút nào, có thể thấy được tiên sơn chân chính lại càng thêm thần diệu. Diệp Húc có thể khẳng định, nếu tin tức này lan truyền ra ngoài, thì e là thánh thủ của các đại thánh địa ở trung thổ Thần Châu đều sẽ không ngồi yên được. Chắc chắn bọn họ sẽ mang theo cấm bảo chạy đến cướp đoạt tiên sơn, lật ngửa cả Hạ Châu lên. Dù sao thì tiên sơn viễn cổ với truyền thuyết cổ tiên trường sinh bất lão, vĩnh sinh bất tử, thật sự quá mê người. Nếu trong tiên sơn còn tiên nhân viễn cổ tồn tại, ẩn cư hậu thế, như vậy thì tìm được cổ tiên là có thể tìm được con đường trường sinh bất lão. Dù cổ tiên không còn tồn tại nữa, nếu tìm được tiên trần hoặc là thần dược bất tử mà những tiên nhân này gieo trồng thì cũng là một loại thu hoạch lớn. Hoặc là tìm được bảo vật mà tiên nhân để lại, cùng các thứ như vu bảo, phù pháp hoặc cấm pháp, giá trị của chúng đều không thể cân nhắc được. Tuy nhiên, các đại thánh địa ở trung thổ Thần Châu hiển nhiên không có nuôi một con Hùng Bi có cái mũi linh mẫn như thế này. chỉ có loại dị thú thượng cổ như hùng bi mới có thể tìm được một tia mùi hương lạ lùng như có như không kia. Bởi vậy tin tức Hạ Châu có tiền sơn viễn cổ đến nay còn chưa có truyền lưu đi ra ngoài. Hạ Châu dù có nơi tự lập làm Hoàng Triều Đại Kim, thành lập thủ đô, thanh thì lại chỉ có một, đó chính là Làng Già Tiền Phủ, xây dựng trên biển rộng giữa lục địa này. Diệp Húc lộ ra vẻ suy tư. Hắn ngẩng đầu nhìn đến trung tâm biển cả mênh mông mịt mù kia. Tầm nhìn của hắn xuyên qua cả ngàn dặm, nhìn thấy trong biển có một thánh địa rộng lớn như thần sơn trong biển. Nó cũng như huyền không sơn, lơ lửng trên mặt biển. Hắn chợt nghĩ, xem ra thanh địa Làng Già Tiền Phủ này, sở dĩ gọi là tiên phủ cũng không phải là đặt tên bừa. Hơn phân nửa tòa thánh địa này biết bí mật dưới biển, định đem tiền sơn dưới đáy biển làm của riêng. Chuyện có vẻ khó giải quyết đây. Ở trên lục địa Hạ Châu này, Làng Già Tiền Phủ có một vị trí cực kỳ cao quý và siêu nhiên. Các hoàng triều có mạnh cỡ nào đi chăng nữa cũng phải cung phụng thánh địa này. Hơn nữa tòa tiên phủ này đã góp nhặt rất nhiều mảnh vỡ của tiên sơn, hẳn là có hiểu biết về tiên sơn dưới đáy biển kia. Nếu không bọn họ cũng sẽ không chiếm cứ nơi thâm sơn cùng cốc như Hạ Châu này. So với vùng đất rộng lớn trùng thổ Thần Châu, Hạ Châu vẫn quá cằn cỗi. Thần điểm hóa hình, sư thiên triệt địa. Thần thái Diệp Húc khẽ động, mi tâm đột nhiên nứt ra, đổ ra không gian rộng lớn vô ngần của tử phủ. Chỉ thấy từng đạo thần điểm chen nhau bay ra khỏi tử phủ của hắn, rơi xuống đất, hóa thành một đám Diệp Húc, giơ tay nhấc chân đều giống Trần Thần Dự Đúc. Tu vi của hắn cao thâm, thần điểm mạnh mẽ, đã có thể dùng được tuyệt kỹ mà lão quái vật Tam Bất Diệt Cảnh mới có thể dùng được. Thần điểm hóa hình, hóa thành chân thần. Chẳng qua thần điểm của Diệp Húc tùy mạnh, nhưng tu vi chưa đủ. Phân thân do thần điểm hóa ra không đồng đúc như lão quái vật Tam Bất Diệt Cảnh chân chính. Hạ Tương Đương, Hạ Trùng Đường lúc trước đuổi giết hắn ở hang cổ ma vực, từng biến hóa ra hơn 10 vạn thần điểm phân thân. Mỗi một cái đều có thực lực tu vi Tam Dương Cảnh. Hiện giờ thần điểm phân thân của Diệp Húc chỉ có 4-5 vạn. Thực lực của phân thân tuy cũng có tu vi Tam Dương Cảnh, nhưng so với lão quái vật Tam Bất Diệt Cảnh, nguyên thần bất diệt như Hạ Tường Đường, Hạ Trung Đường thì còn chênh lệch rất lớn. Thần điểm phân thân của hắn đều lặn xuống đáy biển, tìm kiếm lỗ hổng có khả năng xuất hiện trong biển. Thần điểm của hắn càng lặn xuống sâu trong biển thì áp lực càng nặng. Đây không phải là áp lực nước biển tầm thường, mà là rung động truyền đến từ đáy biển, trấn áp thần niệm của hắn. Rất nhiều thần niệm phần thần của Diệp Húc lặn sâu xuống 3.000 trượng là không chịu nổi loại áp lực này, bị ép cho vỡ tung, hóa thành từng đạo thần niệm riêng. Chỉ tu vi thực lực Tam Dương Cảnh cũng không thể nào lặn sâu vào hải vực. Nhưng trước khi các thần niệm đều nổ tung, Diệp Húc chú ý thấy dưới đáy biển có ánh sáng mờ mờ ảo ảo truyền đến. Một chút ánh sáng này cực kỳ kỳ quái, làm cho người ta có một cảm giác của sự yên lặng, không rõ đó là tư vị gì. Dường như nhìn thấy ánh sáng là có thể nghe được một âm thanh kỳ lạ vang lên từ tận đáy lòng, to mà lại vô thanh, làm cho người ta thần trí thanh minh, dường như muốn nâng mây phi thăng. Diệp Húc khẽ động tâm niệm, chỉ thấy từng đạo thần niệm ngừng tụ lại một chỗ, thành một thần niệm vô cùng mạnh, hóa thành hình thể của Diệp Húc. Hắn dùng hợp tất cả thần niệm hóa thành thần điểm phân thân, có tu vi cực kỳ mạnh mẽ, có thể so được với đầu sỏ địa tương kỳ đỉnh phong. Lập tức, Di Đà Thiên Địa Tháp bay ra khỏi ngọc lâu của Diệp Húc, treo trên đỉnh đầu của thần điểm phân thân này, buông xuống từng luồng huyền hoàng khí, che chở hắn lặn tới chỗ ánh sáng kia. Hắn cách chỗ ánh sáng càng lúc càng gần, mơ hồ nghe được từ trong ánh sáng truyền tới một giọng nói to lớn đầy ý nhị: Hằng Cổ Diệu. Giọng nói tuyên truyền giác ngộ như ẩn chứa đạo lý lớn lao trong thế gian, chứa đựng vũ trụ thời không, trình bày năm tháng thời gian vô tận, đem tự nhiên đại đạo hóa thành âm thanh ý nhị truyền lưu. Đáy biển quả nhiên có một tòa tiên sơn chân chính. Âm thanh này chẳng lẽ chính là tiên nhân viễn cổ giảng pháp, kể rõ tâm đắc tu luyện của chính mình, hay thật sự còn có một vị tiên nhân viễn cổ tồn thế, từ thời đại phá diệt sống đến tận bây giờ. Trái tim của Diệp Húc đập thình thịch. Đã lâu rồi, hắn không cảm thấy kích động như thế này. Hiện giờ chính là thời đại Vu Hoàng. Thế giới xưa kia, khi tiên nhân thống trị thế giới, đã trở thành thần thoại truyền thuyết. Hôm nay, thậm chí cả thiên đế thống trị chư thiên thế giới cũng không thể có thọ mệnh vô tận. Thọ nguyên tới thì cũng sẽ nguyên thần tiêu tan, hồn phi phách tán. mà hiện giờ hắn nghe được tiếng nói của tiên nhân viễn cổ. Điều này có nghĩa là tiên nhân viễn cổ tránh thoát được đại kiếp nạn hủy thiên diệt địa, sống đến tận hôm nay ư? Nếu quả thật là như thế, chỉ sợ toàn bộ thế giới Vu Hoàng, thậm chí là hàng cổ ba vực cùng 3.000 thế giới khác, bao gồm cả cửu thiên thần giới, đều phải sửa lại lịch sử, dẫn tới chấn động, thậm chí còn có thể thay lay động sự thống trị của thiên đế thần vương. Loại chuyện này không thể không khiến hắn kích động vạn phần. Diệp Húc chỉ cảm thấy áp lực truyền đến, ánh sáng càng lúc càng mạnh, thậm chí thần điểm hóa thân và Di Đà thiên địa tháp của hắn dường như không chịu nổi. Hắn chống cự áp lực, cưỡng ép bơi về phía ánh sáng. Chỉ thấy ánh sáng kia càng lúc càng rộng, càng lúc càng lớn, dường như một khe hở thông đến thời không của thế giới khác. Cách ánh sáng càng gần, hắn càng cảm thấy nó không hề chói mắt như vậy, mà càng lúc càng nhu hòa, tràn ngập một loại cảm giác dạt dào sức sống, dụ dỗ người ta tới chạm vào nó. Ánh sáng nhiều màu rực rỡ như một chiếc cầu vồng hiện ra dưới đáy biển. Ở nơi đây không có một sinh vật nào, yêu thú trong biển cũng mất tăm mất tích, thậm chí không thấy hải tảo, không thấy bất cứ sự sống nào hết. Vệt sáng này chắc chắn là tiên quang, sau tiên quang chính là tiên thổ. Diệp Húc vô cùng kích động trong lòng, thần niệm phân thân nâng Di Đà thiên địa tháp bay vào tiên quang. Suy, thần niệm phân thân của hắn vừa mới vào trong tiên quang thì lập tức bốc ra một luồng khói nhẹ, bị cứng rắn đè vỡ, biến mất không thấy đâu nữa. Di Đà thiên địa tháp cũng đinh một tiếng rơi vào trong tiên quang. Trên huyền không đảo, trước mặt Diệp Húc tối sầm, hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn mất đi cảm ứng với tòa Di La thiên địa tháp, như bị người ta cướp mất, đánh nát thần niệm hắn ký thác trong bảo tháp ấy. Không chỉ có như thế, thần niệm phân thân có chất chứa tu vi khủng bố như đầu sò địa tương kỳ của hắn kia đã bị tiên quang hủy diệt hoàn toàn, khiến tu vi và thần niệm của hắn đều tổn hao không nhỏ. Lợi hại, chỉ một luồng tiên quang đã có uy năng mênh mông như thế. Nếu là Vu Hoàng, so ra thì còn kém. Tiên nhân trong tiên đảo chỉ sợ không đơn giản như vậy. Diệp Húc thở ra một hơi, không vội tìm Di Đà thiên địa tháp về, mà lập tức khôi phục tu vi. Tiên quang dưới đáy biển khủng bố như thế, nếu hắn không toàn lực ứng phó, thì rất có khả năng sa vào nơi đó, thân thể tan rã, nguyên thần tiêu tan, rồi hồn phi phách tán. Không biết tiên sơn dưới đáy biển đến tột cùng có bộ dạng gì. Diệp Húc vừa khôi phục tu vi vừa nghĩ, tiên sơn viễn cổ ở giữa biển lại được thần quy cõng lên trên lưng thì chỉ có ba, Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu. Không biết con thần quy này cõng tòa tiên sơn nào đây? Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Sau một lúc rất lâu, hắn khôi phục lại tu vi. Đám hùng bi đầy mong chờ nhìn hắn, vẻ suy sụp của Hạo Thiên Khuyển đã biến mất. Cái đuôi của nó như một chiếc gậy dựng thẳng tắp. Thấy Diệp Húc nhìn nó thì lập tức vẫy đuôi tới lui, giống như một cây lồng vùng qua vẫy lại. Đáy biển quả thật có tiên sơn. Diệp Húc trầm ngâm một lát, nói đúng sự thật. Đám người hùng bi, vẻ mặt Hạo Thiên Khuyển đều là con phá cầu này, lập tức nhảy cao tới ba trượng, kêu cao cất tiếng nói. Chúng ta còn chờ gì nữa, lập tức đánh tới. Tiêu diệt tiên nhân, ăn luôn tiên thỏ, chiếm lấy tiên sơn, ăn hết những thứ có thể ăn được. Đám hùng bi và can sải rào liếc nhau thầm nghĩ. Khó trách, con cầu này có bối phận cao hơn chúng ta, trở thành cánh tay đắc lực bên người lão gia. Thằng nhãi này quá hung tàn, ngay cả tiên nhân cũng đòi tiêu diệt. Lúc này Diệp Húc nói qua về nguy hiểm dưới đáy biển. Tiên quang trong biển có uy năng vô cùng, nhưng các người tuyệt đối không thể rời khỏi bên cạnh ta. Pháp lực của ta cùng lắm có thể bao phủ phạm vi trăm trượng. Ở ngoài trăm trượng rồi, ta không thể chiếu cố đến được. Ra trăm trượng thì chỉ có con đường chết, thần tiên cũng không cứu nổi các ngươi. Năm người hùng bi vừa gật đầu, nhớ kỹ trong lòng. Hạo Thiên Khuyển thì liên tục rục rã đòi đi. Diệp Húc đang định xuất phát, thì chợt cảm thấy một luồng rung động truyền đến từ phía trung đô Đại Kim Quốc. Thậm chí, ý chí bất tử của Đại Kim Quốc, con hải đông thanh kia, bị người ta kích phát mà bắt đầu thức tỉnh, vỗ vỗ đôi cánh. Ở trong trung đô còn có vô số tiếng hồ giết sát. Phiền toái lại tới rồi. Diệp Húc khẽ nhíu nhíu mày cất tiếng nói. Trên đỉnh Huyền Không Sơn, Diệp Húc khoanh chân ngồi đó. Hùng Bi và đám người hầu đứng ở phía sau. Còn Hạo Thiên Khuyển thì núp ở trước người hắn. Ánh mắt sáng người, hữu thần, miệng không ngừng lẩm bẩm. Các người, đàn thỏ con này cản trở Tôn Vương ăn thỏ tiên. Diệp Húc kể từ khi biết dưới đáy biển có tiên sơn, tự nhiên thay đổi chủ ý, tạm thời không thể đi khỏi nơi đây. Ít nhất cũng phải thăm dò tiên sơn một phen mới có thể ra đi được. Điều này đối với tính toán của hắn có chút thay đổi. Đầu tiên, hắn không có ý định dừng chân ở Hạ Châu, cho nên mới không kiêng nể gì mà bắt giữ trấn quốc pháp trượng của Đại Kim Quốc, phát cho Hùng Bi và đám người kia làm vật cưỡi. Hiện giờ chỉ sợ cả nước Đại Kim Quốc tiến đến. Nếu như Diệp Húc chỉ là đánh bại hoặc giả như giết chết Hoàn Nhan Hồng Khang pháp trượng thì người đến cũng không thể nhiều đến như thế. Nhưng hắn lại đem Hoàn Nhan Hồng Khang pháp trượng đánh về nguyên hình và cho Hùng Bi và đám người kia tra tấn một phen, sau đó đem ra làm vật cưỡi. Đây không thể nghi ngờ là đánh vào mặt Đại Kim đường đường là một hoàng triều, sao có thể chịu được loại nhục nhã như thế? Bởi vậy Đại Kim Quốc đã huy động toàn lực của đế quốc, nhất thiết phải diệt trừ được Diệp Húc, cứu về trấn quốc pháp trượng. Giờ phút này Hải Đông Thành, hình thành từ ý chí bất tử của Đại Kim Quốc, đã phục hồi triệt để. Hiển nhiên là đã được cao thủ thúc đẩy để kích hoạt con Hải Đông Thành này. Ý chí bất tử, chẳng hạn như Phách Hạ Lão Tổ là hoàng triều, quốc vận, khí vận tăng thêm trên linh mạch mà hắn tưới tắm ôn dưỡng, hình thành lên kỳ vật sinh linh. Hoàng triều ngày càng hùng mạnh, vậy thì sinh linh hình thành nên cũng càng ngày càng hùng mạnh. Đại Tần Đế Quốc ngừng tụ 9 đường tổ long, tất cả đều có thực lực tam bất diệt cảnh đỉnh phong. Đó là do thực lực quốc vận của Hoàng triều Đại Tần so với Đại Kim Quốc mạnh hơn rất nhiều. Mà Phách Hạ Lão Tổ có thể so bì với Vu Hoàng, đó là do Đại Hạ Hoàng triều thống nhất Vu Hoàng kiến lập một đế quốc duy nhất, lại dùng cửu giai thuần dương linh mạch cùng dưỡng, cho nên Phách Hạ Lão Tổ trở nên có thể so sánh với Vu Hoàng tồn tại. Về phần Hải Đông Thanh của Đại Kim Quốc, đến giờ tu vi chỉ có thể so sánh với lão quái vật tam bất diệt cảnh nguyên thần bất diệt, mà cũng chưa hình thành nên cơ thể thực sự. Nói chung mới chỉ là ý chí mà thôi. Đại Kim Quốc muốn đối phó với ta, cũng tốt, để ta xem Hạ Châu đế quốc này liệu có được bao nhiêu người tài. Một tiếng ưng khiếu thầy lường truyền đến, âm hưởng trùm trời. Bất diệt cảnh ý chí của Đại Kim Quốc cuối cùng đã thức tỉnh hoàn toàn, hai cánh dang rộng. Âm hưởng thậm chí trùm khắp không trung của hãm không đảo. Hùng Bi và đám người ngẩng đầu nhìn về hướng Trung Đô, chỉ thấy trên không trung Hải Đông Thành vuốt ngọc, miệng vàng, lồng cánh che kín trời, cánh dang vạn dặm. Con hùng cầm này cực kỳ to lớn, khiến cho người ta không khỏi hoảng sợ. Hùng Bi và đám người đều thất sắc. Huyền Không Sơn hãm không đảo với Trung Đô cách nhau 1.600 dặm. Hùng cầm này dĩ nhiên không thể tự thần lao đến hãm không đảo. Tuy nhiên, cánh của nó thì có thể che khuất nơi đây. Cánh của nó có thể che kín được toàn bộ lãnh thổ của Đại Kim Quốc, đem Đại Kim tất cả che dưới cánh của mình. Trong thành Trung Đô, đột nhiên bởi luồng ánh lửa phóng thẳng lên trời, kết thành trận thế, tức là pháp trượng trấn quốc Đại Kim đồng loạt hiện thân, lần lượt hướng hãm không đảo tiến lại. Đến bờ biển nó dừng lại, qua mặt biển nhìn Diệp Húc sát khí đằng đằng. Tiếp theo, lại có một tòa kim loan bảo tọa từ Trung Đô bay lên, một hình vạn trạng, có khí thế hổ lang. Ngồi trên bảo tọa là một vị vương giả, đầu đội mũ lông, trông như lang, nhìn như ưng, có dáng một vị chúa hùng mạnh. Một chiếc pháp trượng trấn quốc cài trên bùi xe, có hải tu nữ hai bên làm bình phong che quạt. Đằng sau triều đường quần thần hơn 100 người, theo vị vương giả này hồ hoán sồng tới. Trong thành lại có ca múa đánh trống vang lên tận trời, khua chiêng gõ trống ca múa đàn hát, cùng nữ múa lắc thân người, ca nữ ca ca dù dường vô cùng, lại có rất nhiều thiếu nữ nhỏ tuổi, tay cầm làn hoa, cánh hoa khai lộ, hương hoa từng đợt sông lên ngào ngạt. Màn trình diễn này thực rất phong quang, Diệp Húc cũng không thể không hâm mộ. Tuy nhiên, Đại Kim Quốc chỉ là một quốc chủ của tiểu quốc, không thể đánh đồng với Đại Tần, Đại Đường. Hơn nữa, lại chưa có tu luyện đến cảnh giới nhân hoàng. Đến hắn cũng không thèm để tâm đến. Trấn quốc pháp trượng tới trước bờ biển, dồn dập thi triển thủ đoạn, tạo vật trong hư không, tạo xuất một tòa kim loan điện xuất ra. Tòa đại điện này so với Huyền Không Sơn còn cao hơn hàng trăm trượng, vừa cao vừa to, có thể nhìn xuống Huyền Không Sơn. Kim loan bảo tọa cuối cùng bay tới, hạ vào trong tòa kim loan điện vừa được kiến tạo. Cửa điện mở ra, chỉ thấy trong điện cầm huyền tỳ trúc đình đình đông đông, hơn 100 cung nữ y phục hở hang ở trước điện nhảy múa khêu gợi, cử chỉ khiêu khích, quần áo tung bay, trên thân người xiêm y càng ngày càng ít. Có một điệu múa, tiếng nhạc ngừng lại, đám cung nữ này chỉ còn lại có một đôi tất chân ở lại trên thân người, hơi thở đứt đoạn, xấu hổ vô cùng. Đại kim quốc chủ vỗ nhẹ tay, chỉ thấy đám cung nữ này đều nổi lên như én về rừng, nhất loạt đáp xuống trong lòng đám quần thần trong kim đoàn điện. Tiếng nói tiếng gầm gừ, đám quần thần cũng phóng đãng hình hài không kiêng nể gì. Đại kim hoàng đế thật sự làm cho người ta ghen tị, đây mới là kiểu sống mà lão già phải có. Đợi lão già ta đây chiếm lấy một tiểu quốc, ta cũng sẽ như thế này, hoàng dâm vô độ. Hùng Bi lầm bầm cất tiếng nói. Hoàn nhân Hồng Khang nhìn thấy đại kim quốc chủ với đám quần thần và nhiều cao thủ cùng đến, trong lòng dũng khí lập tức cường tráng lên, cười khanh khách mà nói. Tiểu dân Sơn Giã chưa từng nhìn thấy thượng quốc thiên triều ta đại hội vô giả lan sao? Đám nhà quê các người chết chắc rồi, dám quất lão gia ta. Trong đại kim quốc ta cao thủ vô số, thánh thượng đã đứng đầu thánh chủ. Hiện tại các ngươi chỉ còn một con đường chết, các ngươi quỳ tất cả xuống cho ta. Quất hắn! Diệp Húc hạ giọng nói. Hùng Binh nghe vậy lập tức giờ rồi quất mạnh xuống, đánh cho tới chìm lớn xung quanh không lông, loạn kêu thảm thiết. Trong kim đoàn điện, đại kim quốc chủ hừ lạnh một tiếng, không mở miệng. Dưới điện quần thần cũng bừng bừng sắc giận. Trấn quốc pháp trượng, tức là bộ mặt của hoàng đế, là thượng sư trấn quốc, giờ đây đang bị người ta quất roi trước mặt hoàng đế, có thể nào làm cho người ta không giận. Chỉ thêm một gã trấn quốc pháp trượng đi ra ngoài điện, nhìn xuống Diệp Húc, cao giọng nói. Phạm thần quỳ xuống nghe truyền, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, phạm thần đại nghịch bất đạo, tội đáng muôn chết. Diệp Húc khẽ nhíu mày, sau đầu một bàn tay thò ra, giơ ra, một nắm liền túm lấy gã pháp trượng này, rũ tay quẳng xuống mặt đất, phong ấn tù vì mất. Vị trấn quốc pháp trượng này cũng là một vị đại vù tu thành địa tướng, bị Diệp Húc một nắm bắt gọn, không hề có được một chút sức lực phản kháng nào. Này đã bị đánh hiện nguyên hình, là một con ác báo da vằn, cực kỳ sặc sỡ. Diệp Húc trong tầm khẽ động, luyện ngay một cái xúc hoàn chụp ngay vào cổ của nó, nói với bọn Hùng Bi và đám người kia, quất một cái con chim lớn, giờ lại rút gần con báo này. Hùng Bi mừng rỡ cười mà nói, lão già bắt thêm vài con, anh em chúng ta đều có vật cưỡi riêng. Diệp Húc không thèm nghe, ngẩng đầu nhìn về Kim Loan Điện, cười mà nói, trong Đại Kim Quốc, chẳng lẽ không có một ai biết nói tiếng người sao? Khốn kiếp! Một gã trấn quốc pháp trượng lại bay ra ngoài đại điện, trách mắng. Điều dân to gan, sao dám đòi nói chuyện với thánh thượng, còn không quỳ xuống chịu tội? Hắn nói còn chưa dứt lời, một bàn tay chộp tới, cầm hắn nhẹ nhàng quẳng xuống mặt đất, đánh về cho nguyên hình. Thì ra là một hoàng thần quốc thích, hóa ra một con hải đông thanh. Diệp Húc nhíu mày cười mà nói, đại kim quốc chủ, người muốn Diệp mỗ nghe phán xét, hay là đổi một cái, biết nói tiếng người lại đây? Đại kim quốc từ trên xuống dưới, văn võ quần thần không ngừng thay đổi sắc mặt. Diệp Húc rõ ràng đã bắt giữ hai vị trấn quốc pháp trượng, đánh cho phải hiện nguyên hình, giảm cầm pháp lực. Loại thực lực tu vi này vượt quá xa những đại phụ bình thường. Đồ oát con, tự cao thực lực dám cả gan phạm hoàng uy, chết chưa hết tội. Đại kim quốc chủ Hoàn Nhan Hồng Lượng chậm rãi mở miệng, gằn từng chữ. Ai cùng trẫm tiến lên khiêu chiến, giết chết ma đầu này. Diệp Húc cười lạnh một tiếng, sau đầu một đóa hoa đại thủ thám suốt, hướng tới Kim Đoàn Điện, ha ha cười nói. Thiên triều thượng quốc thật là nực cười. Hôm nay ta sẽ đánh cho cả triều đình văn võ, tất cả phải hiện nguyên hình, xem diện mạo thật sự của đám yêu nghiệt các người. Vạn pháp yêu quốc. Hắn một tay che trời, bao luôn cả Kim Đoàn Điện. Chỉ thấy trong bàn tay vọt ra một tòa yêu quốc, vô số dị chủng yêu thú thượng cổ tới tấp vọt ra, bay ra khỏi lòng bàn tay, âm âm đánh vỡ Kim Đoàn Điện, tiến sâu vào trong triều đường, hoành hành ngang ngược, bắt giữ hết thảy bá quan văn võ, luôn cả cung nữ, đem về Huyền Không Sơn, không có ai đối địch. Đại kim quốc chủ nổi giận quát một tiếng, thiên địa pháp tướng phụt hiện, cách nhập nội thân, lập tức thân cao vạn trượng, đánh vỡ Kim Đoàn Điện, toàn thân của nó như rồng cuộn khúc, rắn vây quanh. Vọt xuất ra sao lòng đại mãng, mờ mờ mịt mịt, quấn quýt quanh thân, không ngừng vạn vẹo mà đi. Âm một tiếng, hắn một trường phá vỡ vạn pháp yêu quốc của Diệp Húc. Bàn tay to lớn tìm tòi, hướng Huyền Không Sơn chộp tới, cười lạnh nói. Trẫm đã tu thành bất diệt nguyên thần, một tên sơn giã màn phù, cũng muốn ở trước mặt trẫm dương oai, đúng là tìm đường chết. Bàn tay của hắn giống như bóng chim ưng, nằm ngón tay xoe mở như năm tòa núi nguy nga. Có mình bồng khí xanh ở trong năm tòa núi lớn lưu động, giam cầm dưới trường hư không. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thật không hổ là đại kim quốc chủ, khí thế bá đạo tuyệt luân. Cùng lúc đó, chỉ nghe thấy tiếng huyết gió càng ngày càng thê đương, càng ngày càng vang dội. Đột nhiên chỉ nghe tiếng răng rắc nổ lớn. Con hải đồng thành vẫn còn dừng lại ở trên không trung của hoàng đô, nhưng nhất định Ngọc Trảo lại thẳng bước quá 1600 dặm, hướng đến hãm không đảo chộp tới. Chỉ một móng vuốt đủ để ôm gọn một hòn đảo nhỏ, vuông tròn hơn vạn dặm, có thể nói là to lớn kinh người. Một con chim thật to. Hạo Thiên Khuyển ánh mắt nhìn thẳng, miệng lầm bầm. Chim lớn như vậy, có thể ăn bao lâu mới hết chứ? Hùng Bi và đám người không vô cảm như nó. Ý chí bất tử, thực lực mạnh mẽ, vô thao. Có thể so với tam bất diệt cảnh, nguyên thần tam bất diệt đại vũ pháp lực. Căn bản, bọn họ không có khả năng ngăn cản. Chỉ hơi thở, liền ép tới bọn họ, thực muốn phun máu. Hoàn Nhan Hồng Khang cười ha ha. Tuy rằng bị Hùng Bi đánh cho đến mình đầy thương tích, vô cùng thê thảm, nhưng tinh thần lại phấn chấn, lạnh lùng nói. Tiểu tử kia, mau thả lão gia ta ra và đưa con gấu này nữa và tất cả mấy đứa kia cho lão gia ta làm vật cưỡi. Còn ngươi thì làm nô tài cho ta. Lão gia ta trong lòng đang rất vui, không chừng có thể tha cho ngươi một mạng. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, đối diện với đại kim quốc chủ Hoàn Nhan Hồng Lượng và ý chí bất tử công kích. Trên mặt hắn không hề sợ hãi, một chút cũng không, đột nhiên đứng lên. Phía sau hắn, thế giới triển khai, hoàng thiên hậu thổ, nhật nguyệt tinh thần, thập tế u minh, luân hồi lục đạo, thiên đình địa phủ, nhật ứng nhì xuất, lồng lộng nguy nga, dường như có không gian vô cùng vô tận. Trong thế giới bản vương chân thân, giống như một pho tượng người khổng lồ, đầu đội trời chân đạp đất, chân đạp đại địa u minh, tay xách nhật nguyệt tinh thần. Đột nhiên, một bước ra khỏi thế giới, đi vào trong nội thể của hắn cùng với thân thể tương dung. Diệp Húc thân cao vạn trượng, lắc thần một thoáng, hóa ra bốn đầu tám tay, một quyền đánh tới chống lại đại kim quốc chủ. Từ khi tu thành bản vương chân thân, ta chưa được cùng với người chân chân chính chính giao đấu. Giờ dùng ngươi để kiểm nghiệm uy lực của bản vương chân thân của ta, xem nó mạnh mẽ đến cỡ nào. Diệp Húc vừa mới thi triển bản vương chân thân, chỉ nghe ầm vang một tiếng, thân thể của hắn bị ép từ không trung đến tấc tấc rạn nứt, xuất hiện một vết rách như là tấm lưới lớn. Nắm tay của đại kim quốc chủ Hoàn Nhan Hồng Lượng và móng vuốt của Hải Đồng Thành cùng lúc công tới. Diệp Húc mở ra hai bên, đồng thời phải gồng lên kháng cự với hai cường nhân. Không gian chấn động không ngớt, nắm tay hắn lập tức đập nát móng vuốt lớn của Hải Đồng Thành. Hải Đồng Thành bị đau, kêu lên một tiếng bi ai, thu hồi móng vuốt, đồng thời đưa móng vuốt khác ra đánh tới. Hải Đông Thanh này chưa có hình thành thân thể, chỉ là có pháp lực tam bất diệt cảnh, nguyên thần tam bất diệt đại vu, mà lại cũng không có thân thể tương ứng để bao quát pháp lực. Thực lực thực tế còn không bì được với đại vu nguyên thần bất diệt. Mà đại kim quốc chủ Hoàn Nhan Hồng Lượng lại chấn được Diệp Húc thối lùi một bước. Đây là bởi vì thân thể của hắn lại thêm pháp lực, chính là cao thủ nguyên thần bất diệt thực sự, vượt xa Hải Đông Thanh về bộ dáng này. Diệp Húc thi triển ban cổ chân thân, thân thể mạnh mẽ, có thể cạnh tranh với cao thủ nguyên thần bất diệt như Hoàn Nhan Hồng Lượng, thậm chí có thể vượt hơn những pháp lực lại không thể so sánh được với hạng cường nhân này. Tuy nhiên bàn cổ chân thân của hắn được tích hợp thân thể của ma tộc Đế Thích, nên giống như một cỗ máy chiến đấu trời sinh, trong chiến đấu lại trên cả Hoàn Nhan Hồng Lượng. Giữa không trung, hai người khổng lồ đánh nhau thật là trời long đất lở, hư không từng lớp sập xuống. Đại hải bị hai người đánh cho dậy sóng, bốc lên kẹt lại giữa không trung, không ngừng bốc hơi, mặt biển nhanh chóng bị hạ thấp xuống. Lại còn có Hải Đông Thanh, loại mãnh cầm to lớn này, không ngừng từ trung đô bất ngờ đánh tới, cách hơn 1600 dặm, tập kích Diệp Húc, khiến cho hắn khó lòng phòng bị. Loại đẳng cấp chiến đấu này, Hùng Bi và đám người can đảm, căn bản không thể tham gia, thậm chí ngay cả đến liên quan chiến đấu đều không có. Nếu không có Diệp Húc lưu tâm bảo vệ, thì chỉ sợ một kích, bọn chúng cũng có thể bị chấn động mà chết mất thôi. Hai người đã xuất ra chân hỏa, Hoàn Nhan Hồng Lượng xuất ra từng vòng giao long đại mãng, hầu như đều bị Diệp Húc đánh vỡ, mà Diệp Húc cũng bị Hải Đồng Thành đánh trộm mấy lần, trên đầu bị trảo xuất ra 10 đường máu. Con chim này toàn chụp vào đầu người ta, mổ vào hai mắt, hạ thủ tàn độc. Giả sử như Diệp Húc không có bốn đầu tám tay, thì có lẽ đã bị con ác điểu này móc mất mắt rồi. Nghiệt xúc, tìm đường chết. Diệp Húc nhìn thấy Hải Đông Thành lại một lần nữa chộp tới, hừ lạnh một tiếng. Sau tay của hắn nắm chặt hoàn nhân hồng lượng, còn hai tay tiếp tục giơ ra, nắm lấy cái móng vuốt, dùng sức lắc mạnh, đem Hải Đông Thành từ trung đô kéo lại một ven, kéo qua trăm nghìn dặm, xé ra một cái khiến cho Hải Đông Thành phân làm hai nửa. Nếu là Hải Đông Thành có thân thể, tuyệt đối sẽ không thể chịu được như thế. Nhưng đây chỉ là ý chí mà chưa hình thành thân thể, thậm chí ngay cả linh trí cũng chưa có hình thành. Đương nhiên không phải là đối thủ của Diệp Húc. Đột nhiên từ trong tay bàn vương chân thân Hải Đông Thành bay lên một tiếng nổ ra. Hóa ra cuồn cuộn ý chí biến mất không thấy đâu nữa. Một cỗ ý chí như lũ chảy lại xuất hiện trên không trung trung đô đại kim. Nó lại ngừng tụ thành một đầu cánh, giang rộng ra vạn dặm. Hầu như là Hải Đông Thành chẳng tổn hại đi một sợi lông tóc nào. Nó chỉ là một cỗ bất tử ý chí. Diệp Húc tuy rằng đã đem nó xé thành hai nửa, nhưng không thể đem cỗ ý chí tiêu diệt hoàn toàn. Ý chí tán khai rồi lại đoàn tụ, giống y như trạng thái ban đầu. Đây cũng như lý do Nghệ Hoàng vì sao không thể giết chết Phách Hạ lão tổ, mà chỉ đem hủy diệt thân thể của lão Long Quy này, rồi đem nó phong ấn trong kim tiền. Cái đầu Hải Đồng Thành này chịu nhục, nó lại càng dũng mãnh hơn, tiếp tục vỗ đôi cánh, đưa bóng vuốt sắc bén chộp tới hãm không đảo. Cũng là ỷ vào mình bất tử bất diệt, tính toán chơi trò tiêu hao chiến, nhằm tiêu hao hết pháp lực của Diệp Húc, mai chết đám người Diệp Húc bên dưới. Mà Hoàn Nhan Hồng Lượng cũng nhìn thấy thực lực của Diệp Húc thực tại rất mạnh. Bốn đầu sáu tay làm cho hắn không thể nào chiếm được một chút thế thượng phong, ngược lại liên tục bị đánh đòn. Hắn vội vàng thả người bật lên, rớt xuống trên lưng của Hải Đồng Thành, cưỡi trên chim lớn hướng Diệp Húc nhào tới. Đại Kim Quốc thật không biết điều. Diệp Húc không khỏi tức giận mà cười, đã tức giận thật sự. Ngọc Lâu bay ra gào thét xung quanh mà lên. Từ trong bay ra một chiếc đại đỉnh. Trong đỉnh Càn Khôn Nhật Nguyệt, đại lục trôi nổi. Hắn cất cao giọng nói, Hoàn Nhan Quốc chủ nghe đây. Diệp Bộ ta bản ý là muốn cho các người khó mà lui, mà các người cứ liều chết mà đánh. Chẳng lẽ các người cho rằng Diệp Bộ ta tốt tính không dám diệt Đại Kim Quốc của các người ư? Âm thanh cuồn cuộn như tiếng sấm từ trong mồm hắn mà phát ra, thổ ra từng chữ, hóa thành sấm gió cuồn cuộn xuyên qua 1.600 dặm đến không trung trung đô. Đột nhiên nổ tung, sóng âm quét ngang, chấn động bên trong trung đô, không biết có bao nhiêu người trực tiếp hôn mê. Kể cả cái đầu bất tử ý chí của Hải Đông Thành cũng bị cái chấn động này làm đầu óc một trận hôn mê. Tiểu bối vô tri, một tên oát con mà cũng muốn diệt Đại Kim Quốc của ta sao? Chế cười. Hoàn Nhan Hồng Lượng cười ha hả, ngồi trên lưng Hải Đông Thành công phạt không ngừng. Đại Tống, Đại Liêu, hàng nghìn năm nay cũng không thể diệt Đại Kim ta. Người dựa vào đâu mà dám lớn tiếng? Đúng là không biết sống chết. Diệp Húc khẽ lắc đầu, không để ý tới hắn, đột nhiên thu Càn Khôn Đỉnh về. Càn Khôn Đỉnh lơ lửng giữa không trung, miệng đỉnh hướng xuống dưới, đảo ngược Kim Quốc Trung Đô. Trong đỉnh, dẫn lực vô cùng, ầm vang một tiếng, gần như đem Trung Đô nhổ tận gốc. Tòa thành lớn này phạm vi ngàn dặm, giống như một đại lục nhỏ, cũng có tới hàng trăm sơn mạch, cũng có hàng trăm bát giới thương minh linh mạch. Thế nhưng, cung ứng cho tòa đại thành này vận chuyển trận pháp đã được Đại Kim Quốc các thế hệ hoàng đế, các thế hệ cao nhân gia cố, đem đại thành với đại địa sơn mạch nối liền thành một khối, giống như biến giang sơn này thành một cái thùng sắt. Mặc dù lão quái vật tam bất diệt cảnh tiến đến, cũng đừng mơ tưởng đánh vỡ được Trung Đô. Tuy nhiên giờ phút này, Diệp Húc tế khởi Càn Khôn Đỉnh, không ngờ đem tòa thành lớn nghìn dặm này kéo tới chấn động ầm ầm. Nhiều sơn mạch hình thành quần sơn có dáng đại bàng giang cánh bao quanh Trung Đô, thậm chí đều bị Càn Khôn Đỉnh nhổ tận gốc, không ngừng thu nhỏ, hướng bay ra khỏi đỉnh. Về phần trong thành dân chúng và phu sĩ, hậu cung của Đại Kim Quốc chủ rất đẹp và chứa rất nhiều người và gia súc, cũng không đứng vững nổi, đều bị hút vào bên trong đỉnh. Diệp Húc tinh hùng đại phát, không ngờ tính toán dùng Càn Khôn Đại Đỉnh đem Đại Kim Quốc đô sinh rồi luyện hóa, luôn cả ý chí bất tử của Đại Kim Quốc, thậm chí còn định thu cả quốc chủ Hoàn Nhan Hồng Lượng vào trong đỉnh luyện hóa thành tro. Nguyên bản hắn không thể đem Càn Khôn Đỉnh tế khởi, chẳng qua giờ phút tu thành bản vương chân thần pháp lực bạo tăng đã có thể tế khởi bảo vật này. Chiếc Càn Khôn Đỉnh này là do Phách Hạ lão tổ tự thần luyện chế, đã nhập vào tương đương pháp lực của một nhân hoàng, uy năng vô cùng mạnh. Diệp Húc đem đại đỉnh tế khởi, thì thấy đại đỉnh có thể nuốt vào vạn vật, luyện hóa vạn vật. Nếu tự mình có đủ pháp lực, thậm chí có thể luyện hóa cả nhân hoàng thánh chủ cũng nên. Ầm một tiếng, tòa thành lớn này cuối cùng cũng không thể kháng cự được uy lực của càn khôn đỉnh. Tường thành từ trên nền đất lớn từ từ bị kéo ra, càng ngày càng nhanh. Chỉ sau khoảng một hơi thở, địa cơ chôn giấu dưới đất hàng nghìn mét, tất cả đều bị càn khôn đỉnh rút cả lên. Thành lớn ngang trời giống như đại lục trôi đi, chậm rãi hướng càn khôn đỉnh rớt đến. Hoàn Nhan Hồng Lượng vừa sợ vừa giận, căm vẫn gào lên, nhưng cũng không thể phản kháng được uy năng của càn khôn đỉnh. Thân thể cũng không thể dừng lại được, rơi vào trong đỉnh. Đột nhiên thân thể hắn lại biến hóa thành một con thú lớn, há to mồm hướng Hải Đông Thành hút vào, đem đại kim quốc bất tử ý chí, tất cả hút vào trong cơ thể. Cùng với bất tử ý chí tương dung, pháp lực vì thế cũng tăng lên một bậc. Hắn lập tức thoát khỏi lực hút của càn khôn đỉnh, thoát thân mà ra. Hoàn Nhan quốc chủ, người còn muốn đi sao? Diệp Húc đem Hạo Thiên Khuyển tế khởi, hóa thành một con chó lớn eo nhỏ. Chú chó này lại tế khởi đãng hồn chung, đình đình rung động. Hoàn Nhan Hồng Lượng vừa thoát khỏi công kích của vì phạm vi càn khôn đỉnh, nay lại nghe thấy tiếng chuông này thì bị chấn động tới ngã trái ngã phải, hồn phách bất ổn. Chỉ nghe thấy tiếng lệ khiếu Hải Đồng Thành cũng không tự chủ được, từ trong cơ thể của hắn bay ra. Con chó lại tế khởi đãng hồn chung, úp vào đỉnh đầu của Hoàn Nhan Hồng Lượng, gắn vào trên trán của hắn. Tiếng chuông đình đình đang đang vang lên không ngớt. Hoàn Nhan Hồng Lượng gần như bị chấn động, hồn bay phách lạc, từ trên không trung rơi xuống. Quảng, tiểu điểu nhi, cho đại tôn vương liếm một cái để thưởng thức hương vị trước. Con chó này oang oảng kêu to, lại tê khởi sợi dây lên, hóa thành kim long, đem Hải Đông Thanh trói chặt. Nó vui mừng khôn xiết, hướng đầu chim khổng lồ cắn tới. Răng rắc, nó cắn một miếng vào hư không. Cái đầu Hải Đông Thanh này nói chung chỉ là ý chí bất diệt, căn bản không có hình thành thân thể. Tạc nguyên bản không muốn đối địch với Đại Kim Quốc, đây là do các người muốn chết. Người cho rằng ta không thể diệt được Đại Kim Quốc, nên ta phải diệt cho người xem. Diệp Húc hít một hơi thật dài, tâm niệm khẽ động, đem đại đỉnh trung đại kim ức vạn con dân bách tính, tất cả đều quẳng ra ngoài. Tất cả con dân này của đại kim với hắn không oán không thù. Diệp Húc cũng không nỡ đem giận dữ trút xuống đầu của bọn họ. Hắn chỉ muốn đem quốc chủ Hoàn Nhan Hồng Lượng thu vào trong đỉnh, đem vị cao thủ nguyên thần bất diệt này đi luyện hóa. Đột nhiên, chỉ thấy Hạo Thiên Khuyển bỏ qua đại kim quốc bất diệt ý chí mà chuyển hướng chạy đến Hoàn Nhan Hồng Lượng. Trước dùng sợi dây tiền trói chặt, sau đó bổ tới cái thân con chim lớn này, hùng hăng cắn xuống một miếng.